con thiên tài và bố tổng tài. Chương 869, vào trại tạm giam, đối đầu quyết đấu. Góc truyện audio.com. Cuối cùng vẫn là Khương Thích đứng bên cạnh Hàn Nhượng nhịn không được. Cô ta siết chặt hai tay. Mọi người đều hoảng sợ. Lên tiếng ngăn cản cô ta. Khương Thích, đừng, Bạc Dạ nói rồi, chúng ta không thể để cho đường. Thì biết, bản thân cô ấy có quyền biết mà. Khương Thích giữ vững ý kiến của mình. Huống ho chi, tôi cảm thấy nên cho đường thi biết thì hơn. Nên cho cô ấy biết Bạc Gia đang ở trại tạm giam. Cơ thể đường thi lào đào. Không dám tin thì thào. Các người nói cái gì? Bạc Dạ đang ở trại tạm giam. Tại sao chứ? Tại sao lại không nói cho cô biết? Tại sao Bạc Dạ còn cố ý bảo mọi người gạt lừa cô? Đường thi có cảm giác mình không ngồi vững được nữa rồi. Lúc này cô chỉ muốn xuất viện đi thăm Bạc Dạ. Người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn Giang Lăng. Bây giờ tôi có tiện xuất viện không? Giang Lăng khẳng định chắc như đinh đóng cột. Đương nhiên là không tiện. Đường thi trong nháy mắt thoáng nản lòng. Cô siết chặt tay mình. Không biết nên nói cái gì. Thế nhưng sau khi nghe đọc tin tức Bạc Gia đang ở trong trại tạm giam xong. Cô hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại được nữa. Tại sao lại phải vào trại tạm giam? Tại sao chứ, người như Bạc Dạ sao có thể vào nơi đó được cơ chứ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chuyện kia sau ngày hôm đó còn chưa được ngăn lại? Cho nên càng không thể cửu vãn được nữa ư? Đường thi rất muốn hiểu rõ hơn về tình hình mới một chút. Nhưng mặc kệ cô hỏi cái gì, mọi người trong phòng đều ăn nói rất dè dặt. Ngay cả Khương Thích lúc đầu nói cho cô hay tin Bạc Dạ ở trại tạm giam cũng im miệng không nói gì nữa. Có lẽ là tin tức tiếp theo không thể để cho Đường Thi biết. Đường Thi bắt đầu lo âu. Nếu như Bạc Dạ thật sự đi tù, vậy ai tới gánh vác mọi trọng trách đây? Phòng bệnh tốn tại một màng trầm mặc. Một lúc, lâu sau Bạch Việt mới duỗi tay. Cánh tay anh ta nặng nề vẽ lên bờ vai của cô. Hết thảy cử giao cho Bạc Dạ đi. Chẳng lẽ cô không tin tuông anh ấy sao? Đường Thi ngẩng đầu, Bạch Việt nhìn cô thở dài. Tâm trạng của cô lúc này chúng tôi đều hiểu cả. Nhưng Đường Thi à, cô cũng phải bình tĩnh lại chứ. Bạc Dạ là người như thế nào chúng ta đều biết mà. Anh ấy nhất định có thể giải quyết được vấn đề. Những lời an ủi này cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. Đường Thi cũng hiểu rõ tình hình lúc này. Mã Cường là người của Trung ương, Bạc Dạ đắc tội gã, chắc chắn không thể toàn thân trở ra ngoài được, nhưng cô lại không nghĩ rằng Bạc Dạ sẽ vào trại tạm giam. Kết cục này cũng hơi nghiêm trọng rồi, cô cắn răng, tôi muốn mau chóng gặp Bạc Dạ. Đường Thi à, cô mà không dưỡng thương cho tốt thì Bạc Dạ sẽ lo lắng lắm đấy. Giang Lăng thử lôi Bạc Dạ vào để thuyết phục Đường Thi. Nhưng nếu anh ấy thật sự bị nhốt vào tù thì tôi cũng không có cách nào dưỡng thương cho tốt nữa. Giọng nói của Đường Thi cũng rõ ràng rành mạch. À đúng rồi, dạo này tình hình Bạc Thị như thế nào rồi? Lâm Từ đau, cô dĩ nhiên đã quen gọi Lâm Từ lại. Theo bản năng thay thế Bạc Gia tiếp nhận tất cả công việc. Lúc sau Lâm Từ đến thăm, con cầm theo máy tính. Cô Đường Thi, chuyện công ty xuyên quốc gia bên ngoài cậu Bạc Dạ có lẽ phải làm phiền cô một thời gian rồi. Không sao cả, vẻ mặt Đường Thi cực kỳ nghiêm túc, ngày kia anh giúp tôi sắp xếp người đi gặp Bạc Gia gì. Chuyện này thì hơi khó. Lâm Từ lắc đầu, trước mắt cậu Bạc Gia vẫn chưa có cách ra ngoài, chưa có cách thoát ra ngoài. Anh nhất định có cách đi ra, nhưng một khi đã ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị người khác nằm đằng chui. Vì thế chỉ có thể tạm thời chờ thời cơ mà hành động. Dẫn đến cục diện hiện giờ. Đường Thi âm y tức giận. Phải bị nhốt trong bao lâu? Một tháng, Lâm Từ cúi đầu xuống. Hơn nữa, lại còn là trường hợp phải ghi vào hồ sơ. Ý của anh ta là, sẽ phải lập hồ sơ ư, người sống. Trong ánh sáng hào nhoáng như Bạc Dạ. Nếu như có tiền án vào đòn cảnh sát. Bị đốn ra ngoài thì chẳng khác nào bị hủy hoại hết danh tiếng. Tay Đường Thi run run. Cô biết Bạc Dạ đã chuẩn bị tốt tất cả đường lui cho mình. Cô không thể tùy tiện quấy rối kế hoạch của Bạc Dạ được.